trường của Tiểu Nghiêm. Hôm nay Tiểu Nghiêm ngày đầu tới trường nên vẫn chưa quen bạn mới nào. Tiểu Nghiêm đặc biệt với Hắc Khải nhờ vả trường nên các cô ở đây cũng quan tâm Tiểu Ngân hơn các bạn khác. Tiểu Nghiêm vẫn vui vẻ hồn nhiên một mình đi lòng vòng quanh trường. Đang đi được vài bước thì đột nhiên cậu bé dừng lại. Tiểu Nghiêm nhìn thấy một bạn gái đang ngồi một mình ở góc xa xa. Trí tò mò của trẻ con đã thôi thúc Tiểu Nghiêm bước lại gần đó. Tiểu Nghiêm ngồi xuống bên cạnh Giai Tuyết. Giai Tuyết theo phản xạ mới ngước mắt lên nhìn Tiểu Nghiêm. Cô bé lập tức nhận ra Tiểu Nghiêm chính là cậu bé ngày hôm qua gặp ở công viên. Tiểu Nghiêm vui vẻ làm quen với Giai Tuyết. Xin chào, sao bạn lại ngồi ở đây vậy? Tiểu Nghiêm hoàn toàn khác xa với Giai Tuyết. Cậu bé ngay từ nhỏ đã được sống trong tình yêu thương hạnh phúc. Cho nên khi Tiểu Nghiêm lên 5 tuổi cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ, vui tươi hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Còn Giai Tuyết, cô bé thì hiểu chuyện từ rất sớm. Giai Tuyết lúc nào cũng lo sợ mọi thứ. Cô bé chỉ muốn ở nhà cùng ba, mà ba lại không hay ở nhà. Mẹ Mạc Y Nhiên thật đáng sợ. Tối qua lúc cô bé đi ngủ, do bị dị ứng nên cô bé cảm thấy khó chịu vô cùng. Giai Tuyết cứ ngỡ mình sẽ chết đi vậy. Nhưng một lát sau đột nhiên có một bàn tay chạm vào Giai Tuyết, giúp Giai Tuyết bôi thuốc. Giai Tuyết chỉ dám hé mắt nhìn. Cô sợ cô tỉnh lại ba sẽ đi. Cô bé giả vờ ngủ say mà không hề hay biết gì. Sau đó ba ở lại cùng cô bé cả đêm, tới sáng hôm sau mới đi. Nhưng cô bé vẫn không hiểu vì sao ba biết cô bé bị dị ứng mà vẫn ung dung nhìn cô bé bị Mạc Y Nhiên ăn ép hết. Giai Tuyết nhớ một lần mẹ Mạc Y Nhiên tức giận, có mắng chửi Giai Tuyết là càng lớn càng giống người đàn bà đó. Sau đó mẹ Mạc Y Nhiên còn đánh Giai Tuyết một trận, tới giờ Giai Tuyết vẫn còn sợ nét mặt hung dữ lúc đó của mẹ. Cô bé như đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, lát sau Tiểu Nghiêm lại đập đập Giai Tuyết. Này, bạn gì ơi, bạn đang buồn sao? Giai Tuyết lúc này mới giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ ám ảnh đối với cô bé. Cậu gọi mình à? Giai Tuyết rụt rè hỏi. Tiểu Nghiêm tươi cười lập tức gật đầu. Đúng vậy, bạn ngốc thật đấy. Giai Tuyết lần đầu bị người ta nói ngốc, nhưng không hiểu vì sao cô bé lại cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ thường. Giai Tuyết cười ngượng. Mình xin lỗi bạn, mình cứ tưởng không phải là bạn gọi mình. Trước giờ chưa có ai dám tới bắt chuyện với Giai Tuyết, Tiểu Nghiêm là người đầu tiên. Cô bé đã học ở đây được một thời gian nhưng không hề có một người bạn nào. Cô bé là con của nhà họ Cố, phụ huynh thì luôn dặn những đứa trẻ tuyệt đối không được đắc tội với người của Cố gia. Cho nên ai cũng sợ cô bé, không dám chơi cùng. Nhưng cô bé cô độc đã quen, cô cũng không dám nói với ba. Còn mẹ mà Y Nhiên thì lúc nào cũng cau có gắt gỏng, cô bé càng sợ hơn. Lần đầu tiên được bắt chuyện, cô bé vui đến ngốc. Cô bé cười rất tươi. Tiểu Nghiêm đột nhiên reo lên. Ôi, nhìn bạn cười vô cùng xinh đẹp. Đẹp như mẹ của mình vậy. Tiểu Nghiêm mới học được cách khen con gái từ ba của Hắc Khải. Ba nói luôn phải lấy mẹ làm chuẩn để so sánh. Thế nên Tiểu Nghiêm lập tức áp dụng vào khen Giai Tuyết. Giai Tuyết được khen thì vô cùng hớn hở. Cô bé cũng bớt rụt rè hơn, mỉm cười khen lại Tiểu Nghiêm. Cậu cũng xinh đẹp như ba của mình vậy. Cậu ngốc quá. Khen con trai ai lại khen là xinh đẹp chứ? Phải khen là đẹp trai mới phải. Ừ thì vậy để mình khen lại nhá. Cậu đẹp trai như ba mình vậy đấy. Ba mình là người đẹp trai nhất trên thế giới. Tiểu Nghiêm cũng cười phá lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cả hai đã thân rất nhanh. Tiểu Nghiêm còn nói tan học muốn mời Giai Tuyết về nhà chơi, nhưng cô bé sợ bị la nên đã từ chối. Thế nhưng Giai Tuyết cũng hứa với Tiểu Nghiêm một ngày nào đó sẽ trốn ba và mẹ Mạc Y Nhiên tới nhà của Tiểu Nghiêm chơi. Một phần cũng vì Giai Tuyết muốn gặp Vân Vi. Trong lòng của cô bé, Vân Vi giống như là thiên thần vậy. Cô rất hiền lành, còn tốt bụng nữa chứ. Không giống như mẹ Mạc Y Nhiên, ngoài việc mắng Giai Tuyết ra thì không còn gì cả. Trong chuyện cổ tích mà cô bé từng đọc, mẹ Mạc Y Nhiên giống như là mụ phù thủy độc ác vậy. Giai Tuyết thực sự rất sợ. Tan học, hai đứa trẻ tạm biệt nhau. Hôm nay Mạc Y Nhiên tới đón Giai Tuyết. Trước mặt thầy cô và phụ huynh khác thì Mạc Y Nhiên tỏ ra vô cùng yêu thương cô bé. Cô bé sợ Mạc Y Nhiên nên chỉ biết ngoan ngoãn theo sau. Nhưng trước khi lên xe, Giai Tuyết không quên ngẩng đầu lại nhìn Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm cũng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Giai Tuyết. Lập tức Mạc Y Nhiên lườm Giai Tuyết một cái. Gớm, con nhỏ thế đã học cánh tán tỉ con trai rồi à? Giai Tuyết giật mình, cô bé hoảng sợ tới nỗi khuôn mặt non nớt tái mét lại. Dạ, con xin lỗi mẹ ạ. Mạc Y Nhiên không quan tâm, cô ta ngồi vào trong xe. rút một điếu thuốc ra vừa hút vừa lái xe. Cô bé thật sự rất ghét mùi thuốc của mẹ, nhưng cô bé cũng chỉ biết im lặng và chịu đựng. Mạc Y Nhiên rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra. Hôm qua, ba mày ngủ ở bay cả đêm à? Vốn Mạc Y Nhiên vô cùng vui mừng khi Cố Thừa Duật trở về nhà, nhưng không ngờ hắn không ngủ ở phòng mà sang phòng Giai Tuyết ngủ cả đêm. Giai Tuyết hoảng sợ, hai tay đang cầm cặp sách run lên. Sau đó cô bé cũng phải gật đầu. Mạc Y Nhiên lập tức cau có tức giận, cô ta đột ngột phanh xe lại khiến cho cô bé bị đập đầu lên xe. Mạc Y Nhiên vứt điếu thuốc đang cháy dở, cô ta lớn tiếng. Nói cho mày biết, ba mày là chồng tao, đừng có hòng giở trò quyến rũ anh ấy. Đừng tưởng mày có khuôn mặt giống như con kia là mày miễn quyến rũ ai cũng được. Có tin tao đánh chết mày không? Cơn thịnh nộ của Mạc Y Nhiên khiến cho cô bé hoảng sợ. Cô bé chỉ biết khóc lóc. Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ ơi, con sai rồi, con sẽ không như vậy nữa. Mạc Y Nhiên vẫn mặc kệ, cô ta tiếp tục chửi. Tao không hiểu tại sao mày càng lớn càng giống con đấy. Mẹ kiếp. Tao mà phát hiện ra mày là con rơi thì đừng có trách tao. Giai Tuyết vô cùng hoảng sợ. Cô bé không biết mẹ Mạc Y Nhiên đang nhắc đến ai. Nhưng hễ khi nhắc tới người đó, mẹ Mạc Y Nhiên lại trút giận lên Giai Tuyết. Cô bé tự hỏi vì sao mình đã làm gì sai mà mẹ lại ghét như vậy. Khóc lóc cái gì? Câm miệng cho tao. Mạc Y Nhiên quay sang thấy Giai Tuyết đang khóc, lập tức lớn tiếng quát. Giai Tuyết không dám khóc nữa, cô bé cố lau hết nước mắt. Mạc Y Nhiên sau khi chửi đủ thì cũng lái xe thẳng về nhà. Tập đoàn Cố Thị. Cố Thừa Duật ngồi tựa trên ghế, ngắm nhìn qua kính khung cảnh thành phố đang dần trở về đêm. Mùa đông tới rồi, có vẻ như ngoài kia nhộn nhịp hơn những ngày bình thường rất nhiều. Hắn đau đầu xoa xoa mi tâm. Suy nghĩ lại thì hắn cũng không biết chính bản thân mình đang muốn làm gì nữa. Mục đích của hắn là gì? Trả thù Vân Vi rồi quay trở lại mối tình đầu của mình ư? Tại sao? Tại sao đã đạt được mục đích rồi mà suốt 5 năm qua hắn không hề cảm thấy vui vẻ? Ban đầu hắn cứ nghĩ mình còn tình cảm sâu đậm với Mạc Y Nhiên. Nhưng dần dần hắn nhận ra, thì ra không có tình cảm nào có thể vĩnh viễn. Tình yêu không mất đi, chỉ truyền từ người này qua người khác. Nhưng vì tình yêu không đủ lớn nên ta không nhận ra, bấy lâu nay vẫn luôn đi tìm kiếm nó. Hôm qua khi gặp lại Vân Vi, thấy cô đã có gia đình mới, vui vẻ, hạnh phúc hơn. Vì sao lòng hắn lại khó chịu như thế này? Cố Thừa Duật càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng. Lúc cánh cửa mở ra, Mạc Y Y mang cà phê vào. Anh vẫn còn làm việc sao? Sợ anh mệt nên em mang cà phê lên cho anh. Mạc Y Y sau khi chữa khỏi bệnh đã lập tức tìm mọi cách gần Cố Thừa Duật. Cuối cùng Mạc Y Y cũng được như ý muốn vào làm thư ký của Cố Thừa Duật. Chuyện này đương nhiên Mạc Y Nhiên không hề biết, nếu không cô ta đã làm loạn. Cố Thừa Duật chỉ liếc nhìn Mạc Y một cái, cầm lấy tách cà phê lên uống. Em đi ra ngoài đi. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Cố Thừa Duật đuổi Mạc Y Y, nhưng Mạc Y Y chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mạc Y Y tin rằng Cố Thừa Duật nhất định sẽ siêu lòng với mình. Mạc Y Y khôn ngoan hơn Mạc Y Nhiên ở chỗ cô ta luôn thấu hiểu suy nghĩ của đàn ông, thậm chí hiểu chuyện quá mức. Còn Mạc Y Nhiên sau khi được như ý vào Cố gia, cô ta đã không cần phải diễn kịch nữa. Cô ta càng ngày càng bộc lộ rõ tính cách của mình, nhưng lúc nào cũng làm loạn lên chỉ khiến cho Cố Thừa Duật càng thêm chán ghét. Thời gian lại dần trôi qua, mùa đông đến thật rồi. Có những hôm tuyết rơi dày đặc cả đường phố, xe cộ cũng khó di chuyển. Những thời gian này Vân Vi và Hắc Khải càng bận tối mặt, bởi vì Hắc Thị đang có một dự án quan trọng để cạnh tranh với Cố Thị. Do bận rộn nên thời gian dành cho con cũng ít hẳn. Vân Vi thường tới đón con rất muộn. Có khi cô không thể đón kịp con, cho nên phải nhờ hàng xóm bên cạnh nhà đón. Nhưng Tiểu Nghiêm không hề giận ba mẹ vì không thể dành nhiều thời gian cho mình. Dạo gần đây Tiểu Nghiêm chơi rất thân với Giai Tuyết. Giai Tuyết từ một cô bé rụt rè ít nói, nay cũng cười nhiều hơn. Hôm nay Vân Vi cũng tới đón con muộn hơn. Trong lúc chờ, Giai Tuyết đã nảy ra một ý nghĩ. Đúng lúc mấy ngày nay Mạc Y Nhiên phải bay sang thành phố khác quay phim một thời gian. Cố Thừa Duật cũng đi công tác. Trong nhà chỉ có mình Giai Tuyết. Tiểu Nghiêm này, hay cậu về nhà mình chơi đi. Tiểu Nghiêm nghe Giai Tuyết rủ, thằng bé có chút thích thú. Nhưng khi nghe tới trời, mẹ dặn, thằng bé lại từ chối. Nhưng lát nữa mẹ không tìm thấy mình, mẹ sẽ buồn đấy. Vậy á? Vậy thì cũng hơi buồn. Giai Tuyết buồn bã, mấy ngày nay chỉ có mình cô bé ở nhà với giúp việc, cảm giác trống vắng vô cùng. Giai Tuyết than thở. Dạo này ba mẹ mình không có ở nhà, chỉ có mình ở nhà một mình thôi.

Giai Tuyết thích thú, lần đầu tiên cô bé được nghe kể về chuyện ba vào bếp, vì trước giờ ba Duật chưa bao giờ vào bếp. Thế mẹ của cậu thì sao? Vân mà mì lười ơi là lười, lúc nào cũng chờ ba Khải nấu cho ăn thôi. Tiểu Nghiêm vui vẻ kể, phía đối diện Cố Thừa Duật càng thêm âm u, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai đứa trẻ. Hắn lại từ từ uống rượu vang quan sát Tiểu Nghiêm. Ôi, mình hâm mộ cậu quá. Giai Tuyết reo lên, cô bé ước gì mình cũng có một gia đình như vậy thì tốt biết mấy. Tiểu Nghiêm cốc nhẹ lên đầu Giai Tuyết. Vậy khi nào cậu về nhà mình ăn tối? Ba mình rất thích con gái luôn. Nhưng mà... Giai Tuyết tuy rất thích, nhưng cô bé lại ngập ngừng, lén liếc về phía ba của mình. Cố Thừa Duật vẫn nhìn Tiểu Nghiêm, ánh mắt của hắn khiến cho Giai Tuyết lo sợ. Giai Tuyết cứ nghĩ ba không cho phép nên mới nhìn Tiểu Nghiêm như vậy. Chắc là mình không đi được rồi. Ồ, vậy ư, vậy thì buồn ghê. Tiểu Nghiêm lúc này mới nhìn sang đồng hồ, tuy không biết xem giờ nhưng thằng bé có thể đoán được khá muộn. Tiểu Nghiêm giật mình khi nghĩ tới mẹ còn tới trường đón mình, thằng bé lập tức đứng lên. Nãy giờ mình quên báo với mẹ, chắc bây giờ mẹ đang lo lắng tìm mình phải về với mẹ đây. Tiểu Nghiêm cuống cuồng đứng lên, Giai Tuyết cũng đứng vậy theo. Vậy để mình kêu vệ sĩ nha. Không cần đâu. Tiểu Nghiêm, cháu qua đây, chú cho mượn điện thoại gọi cho mẹ. Im lặng quan sát nãy giờ, bây giờ Cố Thừa Duật mới lên tiếng. Giọng điệu của hắn không quá nghiêm khắc đối với đứa trẻ, nhưng đây lại là một mệnh lệnh không thể cho phép từ chối. Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn bước lại gần Cố Thừa Duật. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Vân Vi sau khi tan làm ở công ty trời đã tối hẳn, cô hốt hoảng tới trường mẫu giáo để đón con. Trường mẫu giáo ở đây tận 7 giờ mới đóng cửa vì phải chờ hết phụ huynh tới đón các em. Vân Vi tự lái xe đi với tốc độ nhanh nhất để tới trường, nhưng khi tới nơi trường học đã tắt điện. Vân Vi bắt đầu hoang mang, cô cầm điện thoại lên gọi điện cho cô giáo phụ trách Tiểu Nghiêm. Nhanh chóng đầu dây bên kia đã nghe máy, Vân Vi lập tức hỏi, cô là cô giáo phụ trách Tiểu Nghiêm phải không? Tôi là phụ huynh của bé. Dạ, em chào chị ạ. Không biết chị gọi cho em có việc gì? Do bận rộn nên bây giờ tôi mới đón con, nhưng tôi không thấy Tiểu Nghiêm đâu cả. Vân Vi đang vô cùng gấp, cô thực sự rất lo cho con, không biết thằng bé đã đi đâu. Đầu dây bên kia cô giáo trẻ có vẻ sốc. Dạ thưa chị, em chắc chắn các bé đã về hết, vì em là người về cuối cùng mà. Hay chị thử hỏi chị hàng xóm nhà chị xem, mấy hôm trước cũng toàn chị ấy tới đón mà. Vân Vi thực sự hy vọng như vậy. Vậy để tôi gọi điện cho chị ấy xem sao, làm phiền cô rồi. Dạ không có gì. Sau khi tắt máy, Vân Vi lập tức gọi điện cho chị hàng xóm của mình, nhưng chị ấy nói hôm nay tới cho đón thì đã không thấy Tiểu Nghiêm. Vân Vi càng thêm bất an trong lòng, cô đỗ xe vệ đường không biết nên đi đâu tìm. Nếu như con thật sự xảy ra chuyện, cô sẽ không sống nổi mất. Tiểu Nghiêm là nguồn sống duy nhất của cô. Vào lúc tuyệt vọng nhất, Vân Vi định gọi cho Hắc Khải, nhưng anh thật sự rất bận, cô không muốn phiền anh thêm. Cuối cùng cô cũng không gọi cho anh. Vân Vi khởi động xe, cô định lái xe vòng vòng xung quanh xem có thấy bóng dáng Tiểu Nghiêm không. Mặc dù chính cô biết tìm như vậy rất ngớ ngẩn. Đúng lúc đó chuông điện thoại cô reo lên. Vân Vi lập tức nghe máy. Alo. Mẹ ơi, Tiểu Nghiêm đây ạ. Đầu dây bên kia Tiểu Nghiêm vô cùng vui mừng khi nghe được giọng mẹ. Vân Vi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nghiêm không sao là tốt rồi, nhưng mà cô vẫn phải nghiêm khắc với thằng bé. Con đang ở đâu hả? Mẹ dặn con phải ở đây chờ mẹ cơ mà, có biết là mẹ lo lắng lắm không? Tiểu Nghiêm lập tức xị mặt, ngỏ giọng đáng yêu mà xin lỗi cô. Dạ con xin lỗi mẹ, lần sau con không dám nữa. Vân Vi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng khi lớn tiếng với con. Cô liền bình tĩnh lại hạ giọng hỏi con. Vậy con đang ở đâu để mẹ tới đón? Dạ con đang ở nhà bạn, địa chỉ là... Tiểu Nghiêm đang định nói địa chỉ nhưng bỗng thằng bé nhận ra mình không biết đây là đâu. Sau đó Tiểu Nghiêm quay sang cầu cứu Cố Thừa Duật bằng ánh mắt dễ thương. Cố Thừa Duật khẽ cười nhẹ cầm lấy điện thoại từ tay Tiểu Nghiêm. Hắn nói nhỏ với thằng bé. Cháu ra ngoài chơi đi nhé, để chú nói chuyện với mẹ. Vâng ạ. Đầu dây bên kia Vân Vi vẫn kiên nhẫn chờ con đọc địa chỉ nhà. Nhưng mãi không nghe thấy tiếng nói của Tiểu Nghiêm, cô bắt đầu lo lắng. Alo, Tiểu Nghiêm, con còn đó không? Cố Thừa Duật nghe giọng nói đầy quen thuộc này, trong lòng thương tâm khó tả. Hắn im lặng một lúc rồi mới cất lời. Muốn tới đón con, địa chỉ là biệt thự Cố gia. Câu nói này như sét đánh ngang tai Vân Vi, cô bàng hoàng điện thoại cầm trong tay suýt chút nữa thì rơi. Đúng vậy, cô nhận ra giọng nói quen thuộc này không ai khác chính là Cố Thừa Duật. Vào giây phút này cô cảm giác như cả thế giới xung quanh mình sụp đổ. Hô hấp của cô dần trở nên nặng nhọc, trái tim cũng nhói đau. Tại sao lại là Cố Thừa Duật? Cuối cùng điều mà cô lo sợ nhất cũng tới. Cố Thừa Duật đã phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Nghiêm rồi. Cô phải làm sao đây? Sau khi ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, cô mới hạ giọng chất vấn Cố Thừa Duật. Tại sao Tiểu Nghiêm lại ở chỗ anh? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cố Thừa Duật khẽ cười như không. Không cần căng thẳng, cứ tới rồi biết. Sau đó là 3 tiếng tút dài. Cố Thừa Duật đã tắt máy. Vân Vi mệt mỏi ném điện thoại sang một bên. Cô gục đầu vào vô lăng, đang chần chừ không biết có nên đi hay là không. Thế nhưng Tiểu Nghiêm đang ở trong tay Cố Thừa Duật. Cô làm sao có thể bỏ mặc thằng bé được? Trí óc cô rối bời, đầu óc không ngừng hoang loạn. Lúc này cô chỉ muốn chạy trốn, nhưng không còn cách nào khác. Vân Vi vô thức nắm chặt vô lăng, cô khởi động xe lập tức vòng xe lại. Con đường mà cô đang đi chính là con đường tới thẳng biệt thự Cố gia. Nhưng Vân Vi chỉ cảm thấy phía trước mù mịt toàn một màu đen. Biệt thự Cố gia. Cố Thừa Duật tắt máy, vứt điện thoại sang một bên. Hắn đứng dậy và bước ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết đang ngồi chơi cùng nhau. Không hiểu vì sao trong lòng Cố Thừa Duật thoáng mơ hồ. Chính hắn cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Giai Tuyết. Cố Thừa Duật cất giọng gọi Giai Tuyết. Giai Tuyết lập tức chạy đến bên hắn. Dạ. Bà vừa nói chuyện với mẹ của Tiểu Nghiêm. Có lẽ cô ấy cũng phải mất nhiều thời gian tới đây. Trong lúc chờ con có thể dẫn Tiểu Nghiêm đi chơi vòng quanh khu phố này. Giai Tuyết nghe bà nói vậy hai mắt sáng lên. Chưa bao giờ ba cho Giai Tuyết đi chơi, ngay cả chỉ lòng vòng gần đây. Nay bà chủ động cho đi chơi, Giai Tuyết mừng rỡ vô cùng. Cô bé lập tức gật đầu. Vâng ạ, con cảm ơn ba. Giai Tuyết cũng rất tò mò muốn biết thế giới bên ngoài ngôi biệt thự rộng lớn này là như thế nào. Cố Thừa Duật gật đầu, hắn không quên dặn vệ sĩ đi theo để bảo vệ an toàn cho Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết. Sau khi hai đứa trẻ đã đi, cả biệt thự lại rơi vào trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ. Cố Thừa Duật ngồi tựa ở ghế sofa như thể biết rõ Vân Vi nhất định sẽ tới đây. Hắn nhìn đồng hồ rồi đếm từng giây một. Không ngoài dự đoán, đúng một giây cuối cùng cánh cửa biệt thự mở ra. Thật ra Vân Vi tới được một lúc rồi, chỉ là cô ngồi trong xe chần chừ mãi không muốn ra. Nhưng khi nghĩ Tiểu Nghiêm đang trong tay Cố Thừa Duật, cô lại lo lắng. Cô cũng rất sợ Cố Thừa Duật sẽ phát hiện ra Tiểu Nghiêm là con ruột hắn. Cho nên cô càng hoảng loạn hơn, lập tức xông vào. Không thể phủ nhận, Tiểu Nghiêm càng lớn càng có nét giống Cố Thừa Duật. Vân Vi xông vào, cô không nhìn thấy Cố Thừa Duật mà xông thẳng vào từng phòng để tìm Tiểu Nghiêm. Căn nhà này đối với cô không còn gì xa lạ. Mọi kiến trúc phòng ốc ở đây cô đều thông thuộc. Nhưng mà cô tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Tiểu Nghiêm đâu. Cô cất tiếng gọi thằng bé cũng chẳng thấy trả lời. Vân Vi lúc này mới vội vàng chạy xuống cầu thang tới chỗ Cố Thừa Duật đang ngồi. Mà Cố Thừa Duật hắn đang nhàn nhã uống trà, quan sát cô tuyệt vọng tìm con trai. Vân Vi chạy tới nén hết cảm xúc vào trong lòng, cô dương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Thừa Duật, cất giọng chất vấn. Con trai tôi đang ở đâu? Đối diện với câu chất vấn của Vân Vi, Cố Thừa Duật vẫn rất thản nhiên. Hắn khăn khoát cháp mà vẫy tay kêu giúp việc lấy thêm một tách trà nóng tới đưa trước mặt Vân Vi. Vân Vi chỉ liếc nhìn trà, cô vốn không có ý định ở lại lâu. Nhưng Cố Thừa Duật làm vậy rõ ràng đang cố tình muốn cho cô phải ở lại thêm một lát nữa. Cô vẫn vô cùng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình. Con tôi đang ở đâu? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Vân Vi, 5 năm qua có vẻ em sống rất tốt và vui vẻ. Cố Thừa Duật híp mắt nhìn cô, mãi hắn mới nhàn nhạt cất tiếng. Sau đó hắn chỉ tay về phía đối diện ép cô phải ngồi xuống làm khách. Vân Vi cuối cùng cũng phải ngồi xuống. Cô không biết Cố Thừa Duật nói câu đó có ý gì, nhưng giọng điệu của hắn rõ ràng là đang châm biếm cô. Vân Vi cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Tôi sống như thế nào không liên quan tới anh. Cố Thừa Duật nghe Vân Vi nói câu này, hắn cười tựa như nghe được câu chuyện cười. Một giây sau, ánh mắt lạnh lùng nét qua cô, ngữ điệu cũng lạnh băng. Tiểu Nghiêm là con của ai? Vân Vi nhất thời hốt hoảng. Cố Thừa Duật hỏi đúng vấn đề mà cô đang lo sợ nhất. Làm sao cô có thể bình tĩnh được? Cô quay mặt sang chỗ khác né tránh hắn. Tôi sắp kết hôn rồi, anh nhìn mà không đoán ra được hay sao? Cố Thừa Duật càng cười lạnh. Sắp kết hôn ư? Vậy tôi phải chúc mừng em rồi. Trái tim Vân Vi khẽ run lên. Mặc dù đã ép bản thân nhất định phải quên đi hắn, nhưng giờ đây nghe chính miệng hắn chúc phúc cho cô cùng người đàn ông khác, trái tim cô lại có chút chua xót. Tại sao lòng cô lại chẳng hề vui vẻ gì? Vân Vi cố nở nụ cười, nuốt nước mắt ngược vào trong lòng. Vậy cảm ơn Cố thiếu gia rất nhiều. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết con tôi ở đâu được không? Tôi rất bận, chồng tôi cũng đang chờ tôi ở nhà. Cố Thừa Duật nghe Vân Vi nói vậy chỉ thong thả uống trà. Sau đó hắn khẽ nhếch môi lạnh lùng nói: Vậy chồng em có biết giờ em đang tới nhà của chồng cũ uống trà không? Hả? Tách trà trên tay Vân Vi rơi xuống đất, do trà nóng nên đổ hết lên đùi, chỉ cách một lớp vách mỏng. Vân Vi hốt hoảng lập tức cúi rổ xuống nhặt những mảnh vỡ, nhưng không may tay bị cắt. Cố Thừa Duật không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, nắm lấy tay cô ngăn không cho cô chạm vào mảnh vỡ. Liếc nhìn phần đùi bị bỏng, Cố Thừa Duật nhíu mày gắt gỏng: Sao em lại bất cẩn như vậy? Anh buông tay tôi ra! Vân Vi càng thêm hoảng loạn muốn rút tay mình về, nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn. Cố Thừa Duật liền kéo cô ra khỏi chỗ đó, bước tới chỗ hộp y tế. Vân Vi không ngừng dãy giụa: Buông tôi ra, anh buông tôi ra! Cầm miệng! Cố Thừa Duật cố tình để cô lại ở ghế. Hắn mở hộp y tế ra chuẩn bị sơ cứu vết bỏng cho cô. Vân Vi ngăn lại không muốn hắn chạm vào đùi của mình. Nhưng làm sao mà Cố Thừa Duật có thể để cho cô được như ý muốn? Hắn một tay cũng đủ giữ sức hai tay cô, một tay hơn vén gáy dài của cô lên. May mà vết bỏng cũng không nặng, Cố Thừa Duật thở phào nhẹ nhõm. Vân Vi như đang lênh đênh trên con thuyền lớn, cô không biết mình nên làm gì. Hai tay ghê cô không thể cử động, cô chỉ còn cách trơ mắt nhìn Cố Thừa Duật sơ cứu vết bỏng cho mình. Hắn bôi thuốc cho cô, sự động chạm thân mật bất ngờ khiến cô như có một luồng điện chạy mạnh qua. Hai chân cô dãy giụa: Đừng, anh đừng chạm vào tôi, để lại sẹo không tốt đâu. Cố Thừa Duật ngước mắt nhìn cô, ngăn chặn những lời nói từ chối của cô. Vân Vi vô thức cắn môi, cô chỉ biết nhìn theo từng hành động của hắn đang làm. Hắn ta đang rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Cô đau khổ, thật cố gắng để kìm tét nước mắt chảy ra. Tới giờ cô mới nhận ra, thì ra thời gian không thể làm phai nhòa được tình yêu của cô dành cho hắn. Cô mới nhận ra mình còn yêu Cố Thừa Duật rất nhiều. Lúc này đây, lẽ ra cô kiên quyết phản kháng tới cùng để thoát khỏi Cố Thừa Duật, nhưng cuối cùng là cô không nỡ. Cô chăm chú nhìn Cố Thừa Duật. 5 năm trôi qua, hắn đã thay đổi rất nhiều. Tính cách của hắn vẫn ngang tàn như trước, nhưng có phần điềm tĩnh hơn. Về điểm này, Vân Vi không thể phủ nhận. Người đàn ông như vậy có sức hấp dẫn rất lớn đối với phụ nữ. Vân Vi đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên giọng nói của trẻ con vang lên khiến cho cô giật mình quay trở lại hiện tại. Cô lập tức tổng xì vả bản thân, tại sao lúc này rồi mà còn vẫn mê mẩn hắn như vậy? Cố Thừa Duật cũng bôi thuốc xong, có chút lưu luyến rời tay khỏi da thịt mịn màng. Cách đó không xa, Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết tung tăng chạy tới. Giai Tuyết khi nhìn thấy Vân Vi, cô bé rất vui. Vân Vi giật mình lập tức đẩy Cố Thừa Duật ra và đứng dậy. Tư thế lúc này của cô và hắn vô cùng ám muội, chỉ sợ rằng hai đứa nhóc không hiểu chuyện sẽ hiểu lầm. Vân Vi kéo váy xuống che đi vết bỏng. Cố Thừa Duật cũng không miễn cưỡng làm khó cô đứng lên. À, mẹ tới rồi. Tiểu Nghiêm chạy tới ôm chân Vân Vi, cô vô tình chạm vào vết bỏng. Vân Vi có chút đau đớn, cô nhăn mặt. Cố Thừa Duật lập tức kéo tay Tiểu Nghiêm ra. Chú đưa hai mẹ con về. Dạ vâng, tôi không cần. Vân Vi và Tiểu Nghiêm cùng nhau đồng thanh. Khuôn mặt Vân Vi vô cùng nghiêm khắc, Tiểu Nghiêm cũng hơi sợ. Vân Vi gọi Tiểu Nghiêm lại, qua đây với mẹ. Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn bước tới chỗ mẹ, Vân Vi liền giấu thằng bé sau lưng mình. Sau đó cô ngước mắt nhìn Cố Thừa Duật lạnh lùng nói, nếu anh đang có ý định muốn trêu đùa tôi thì anh đã thành công rồi đấy. Giờ tôi có thể đi được chưa? Sao em lại nói tôi muốn trêu đùa em? Ngược lại với vẻ mặt bực bội của Vân Vi, Cố Thừa Duật lại khẽ cười. Sau đó hắn cũng vẫy tay Giai Tuyết tới chỗ mình. Giai Tuyết không quên nhìn theo Vân Vi. Cô bé khi cảm nhận hình như ba của mình với mẹ của Tiểu Nghiêm có gì đó, bầu không khí hết sức căng thẳng. Vân Vi không quan tâm, cô thẳng thừng nói, chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa, mong rằng sau này đừng gặp lại. Sau đó Vân Vi lạnh lùng kéo Tiểu Nghiêm đi, nhưng Tiểu Nghiêm vẫn lưu luyến ngoảnh nhìn lại hai cha con Giai Tuyết. Giai Tuyết vô cùng buồn bã. Giai Tuyết thật sự rất thích Vân Vi, nhưng ở trước mặt Giai Tuyết không dám biểu lộ ra sự ngưỡng mộ của mình. Chỉ thấy Vân Vi đi lướt qua như người lạ, cô bé thật sự rất buồn. Có lẽ Vân Vi không thích cô bé, người lớn chẳng ai thích Giai Tuyết cả, nhưng cô bé không biết bản thân đã làm gì sai. Cố Thừa Duật nhìn hai mẹ con Vân Vi đi khỏi, trong lòng hắn lại thêm chút buồn bực. Hắn dặn Giai Tuyết một câu rồi cũng ngước lên. Muộn rồi, con đi ngủ sớm đi. Chờ tới khi ba lên tầng, Giai Tuyết mới chạy tới ban công lén nhìn Vân Vi và Tiểu Nghiêm tới xe. Vẻ mặt Vân Vi cũng bực bội như ba của Giai Tuyết. Sau đó cô thẳng thừng lái xe chạy mất hút. Giai Tuyết tủi thân khóc. Giai Tuyết đã cố gắng ngoan ngoãn như vậy, tại sao chẳng có ai thích cô bé vậy?